Kết luận. Bergman đã hóa điên, hiện nay hắn nằm ở bệnh viện Obukhov, phòng số 17. Hỏi gì hắn cũng không trả lời, nhưng suốt ngày người ta nghe hắn lẩm bẩm 3-7 xì, 3-7 đầm. Lizaveta Ivanovna lấy một chàng thanh niên rất đáng yêu, con người quản gia của cố bá tước phu nhân. Anh ta có một chỗ làm tốt, và lại, cũng có một gia tài kha khá. Lizaveta Ivanovna đem một đứa cháu gái họ nghèo về nuôi và dạy dỗ. Tomsky được thăng chức đại đội trưởng kỵ binh. Chàng ta đã làm lễ thành hôn với công tước tiểu thư Polina.